Tướng Giả, quyển 5 chương 1 nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1 nàng. Một cửa thần quốc bị hủy, bầu trời chấn động, sau đó xuất hiện vết nứt, vô số tảng đá trắng không phải vàng ngọc từ trong những vết nứt đó vỡ cắt ra qua trời xanh, gào thét rơi hướng nhân gian. Mấy vạn vẫn thạch kéo cái đuôi lửa, rơi ở trên biển yên tĩnh, nhấc lên sóng to khủng bố thiêu đốt ra xương nóng ngập trời, vô số chim bay cùng cá bơi chết đi theo cuộn sóng phập phồng không ngừng. Trong vẫn thạch đầy trời, có một tảng đá không giống bình thường, gần như thủy tinh trong suốt ở trên bầu trời vạch ra một đường sáng ngời, hướng về biển tuyết Hàn vực phương Bắc xa xôi. Nơi này đã gần như vĩnh dạ, đêm tối như tấm màn, dưới ánh sao ảm đạm, có thể nhìn thấy một đỉnh núi tuyết hùng tuần khủng bố, ngọn núi tuyết phi thường cao, đỉnh núi giống như sắp đâm đến trời đêm. Suốt giống như thủy tinh đó từ xa xa bay tới, ở không tảng đá trong trung ma sát ra một đường sáng ngời, đem trời đêm đen tối chiếu sáng lên một cái chớp mắt, sau đó lao vào trong ngọn núi tuyết. Hoành một tiếng, tuyết đọng dày vạn năm bị chấn động, ào ào rơi xuống, lộ ra một phiến đá, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái hang u ám phạm vi chừng một trượng, chỉ sợ đã sâu vào lòng ngọn núi. Tuyết rơi tiếp tục trượt xuống, thời gian không quá dài, liền đem cái cửa hang đó lấp đầy, tiếng va chạm lúc trước hướng về trời đêm cao xa cùng biển băng biển đen hai bên đỉnh núi tuyết tàn nữa khôi phục yên tĩnh. Thế giới một lần trừ tiếng cây liễu lạnh bị nứt vỏ, thế giới quanh đỉnh núi tuyết tuyệt đối yên tĩnh, loại trạng thái này sau khi duy trì một đoạn nhiên không biết nơi nào vang lên mưa to đột kích. Gian, bông gió gào thét theo đó liền có nơi này là cực bắc của tam nhất, vô số vạn năm qua chưa từng có mưa, nhưng trận mưa này một lần là mấy tháng tựa như vĩnh viễn nhất, cũng là nơi tối động mặt ngoài nhiệt hải như cửa hang kiến, biển đen mặt mưa to không ngừng rơi đánh ra vô số lô đen, thoạt nhìn kia của ngọn núi cũng bị mưa to xâm giống như nước mực trào ra bọt nhỏ các loại hình dạng, thoạt nhìn có rất nhiều đàn cá. Đó tuyết đọng trên đỉnh núi tuyết bị không ngừng cọ rửa, cùng lúc đó, dần dần lộ ra màu sắc bản thế ngọn núi, đó là màu đen nặng nề cùng băng tuyết còn sót lại tôn nhau lên, thoạt nhìn một mảng loang lố. Trận mưa to này kéo dài mấy tháng, ở một cái thời khắc nào đó bỗng nhiên dừng lại, phi thường đột ngột giống như một khắc bầu trời bắt đầu mưa rơi đó, thế giới quanh đỉnh núi tuyết lần nữa yên tĩnh. Bỗng nhiên có cơn lốc đến từ trong trời đêm, thối tan những mây trôi âm u kia, lộ ra ánh sao đầy trời còn có vầng trăng sáng mới sinh kia. Biển đen u tĩnh bị cơn lốc này thổi sóng quay cuồng, tầng tuyết mặt ngoài nhiệt hải bị thổi bốc ra khói trắng, dấu vết mưa to lưu lại nháy mắt bị lau hết. Yên lặng sau khi gió rừng bị một tiếng động đột ngột đánh vỡ. Giống như có người ở trong trời đất đẩy ra một cánh cửa đó đã mấy vạn năm chưa từng mở ra, sớm gì rất không chịu nổi. Cho nên tiếng kẹt đó tỏ ra nặng nề như vậy. Tiếng động này càng lúc càng vang, quanh quần ở dưới băng tuyết tỏ ra phi thường bất an, mặt ngoài nhiệt hải vỡ ra, có cá mẫu đơn từ sâu trong nước biển nhảy ra, nháy mắt bị giá lạnh đông cứng thành cá ngọc trong suốt, lại có mười mây con quạ đen từ phía nam bay tới kêu. Quạ quạ, đồ ở trên cành lạnh phủ xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Web ở trong trời đất thế ngạo thiên Ion Group tướng Dạ tác giả, miêu nị quạ đen nhìn đỉnh núi tuyết tiếng động kia đến trong ngọn núi tuyết. Ngọn núi tuyết này là xa ngọn núi nhất, rét lạnh nhất, cao nhất nhân gian, mấy ngày trước bị mưa to tẩy rửa một mảng loang lố, lúc này thoạt nhìn giống như là một cây côn sắt di đứng ở trong trời đất. Giữa đỉnh núi tuyết xuất hiện một mũi đá tối tăm, hơn nữa đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lan tràn mở rộng, đá thân núi nặng nề biến hình ma sát xé rách không ngừng phát ra tiếng chói tai. Tiếng kẽo kẹt khủng bố đó, không phải cửa di bị đẩy ra, mà là côn di sắp sửa gãy. Theo thời gian trôi qua tiếng vách núi gãy càng lúc càng rõ ràng, khe đá màu đen kia mở rộng càng lúc càng lớn, tốc độ ngọn núi tuyết nửa đoạn trên đổ nghiêng về phía sau càng ngày càng nhanh. Rốt cuộc ngày nào đó, ngọn núi tuyết gãy từ giữa, nửa đoạn trên ngọn núi như một tòa hùng thành, kèm theo tiếng ma sát tiếng va chạm khủng bố làm người ta điếc tai, rơi vào vùng biển màu đen nọ phía sau núi. Trời đất chấn động, trên biển màu đen nhấc lên sóng to cao mấy chục trượng, vỏ sò cùng bùn cát chìm ở đáy biển vô số va ra khỏi mặt biển, rải khắp nơi trên mặt đất, sau đó bị sóng to cuốn đi. Vạn năm đều bị chấn quốc bỗng có thủy triều, ở hơn 10 ngày sau, bờ biển đại những người đánh cá rất kinh ngạc. Bọn họ căn bản không hiểu, rõ ràng trên mặt biển tinh không vạn dặm, chỉ có gió mát mơn man, vì sao sẽ có sóng đến. Không ai biết những ngọn sóng biển này đến từ biển đen xa xôi nhất, biển đen cùng nửa đoạn ngọn núi tuyết còn lại cũng không biết bọn chúng mang cho nhân gian bao nhiêu khiếp sợ cùng nghi hoặc phán đoán, lúc này ngọn núi tuyết cùng ánh sao sáng tỏ lăng lần nữa khôi phục yên tĩnh, ánh trăng chiếu mặt cắt của ngọn núi tuyết. Mặt cắt của ngọn núi tuyết không bóng loáng, nhìn qua giống như là liễu cường hành be gãy, đá sắc bén ở trên vách núi màu hiểm. Mảnh gãy cấy bị đen vươn ra cực kỳ rông rừng đá nguy giữa sườn dốc màu đen có cái điểm trắng. Đó là một nữ tử toàn thân trần truồng, da thịt trắng hơn tuyết mới, vô luận là ánh trăng ấm áp hay là ánh sao rét lạnh rơi ở trên người nàng, đều không lưu lại bất cứ màu sắc nào, chỉ là thuần khiết trắng nõn. Nàng nhắm mắt giống như đang ngủ say, lông mi dài nhỏ hơi cong chưa rung động chút nào, dung nhan nàng bình thường, hoặc là nói không có bất cứ đặc điểm nào, trên mặt có sự non nớt. Cùng dung nhan bình thường so sánh, thân thể nàng thì rất đặc biệt. Da thịt bóng loáng như lụa, cho dù vết sẹo nhỏ bé nhất cũng không có, có thể nói hoàn mỹ, thân thế rất đầy đặn, bị ánh trăng cùng ánh sao chiếu rọi, lại tỏa ra khuynh hướng cảm xúc như ngọc, ở giữa dốc đá màu đen, giống như bánh bao trắng như tuyết trên khay sứ đen. Lông mi chớp nhẹ, nàng mở mắt tinh lại, đứng dậy nhìn chung quanh. Nàng đứng dậy vậy mà rất cao, so với nam tử bình thường giống như còn cao lớn hơn chút, trong ánh mắt nàng không có bất cứ tạp chất gì, cũng không có bất cứ cảm xúc gì, chỉ có đen và trắng tinh thuần nhất. Nàng chú ý tới ánh sao trên sườn gây có chút sáng ngời, ngẩng đầu nhìn, liền thấy được vầng trăng sáng kia trên trời đêm. Đây là hình ảnh nàng rất nhiều năm trước ở trong mơ từng nhìn thấy, cũng là cảnh nàng ghét cay ghét đắng nhất đó, cho nên lông mày nàng khẽ nhíu lại, liền thêm chút linh động, rốt cuộc có khí tức sự sống. Chương 1 nàng, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn núi tuyết là nơi cao nhất nhân gian, cho dù chặt đứt non nửa đoạn, mặt dốc vấn cách trời đêm gần nhất cũng liền ý nghĩa cách vầng trăng sáng kia gần nhất, nàng không thích vầng trăng sáng đó, cho nên nàng quyết định rời khỏi. Vì yên trên mặt sườn dốc gãy có rất nhiều đá sắc bén, dù là người tu hành cường đại nhất nhân gian, đi lại ở trong cũng sẽ cảm thấy có chút phiền phức, nàng lại không để ý chút nào, tùy ý hành tấu, chân ngọc trần lúc đạp xuống, gót chân liền sẽ sinh ra một đóa hoa sen trắng noãn, nâng thân thể đầy đặn lại giống như không có bất cứ sức nặng gì của nàng. Giữa sườn đen của ngọn núi tuyết, từng đóa hoa sen trắng nở rộ, sắp xếp thành hàng, hình thành một con đường núi thẳng tắp trực tiếp thông hướng phía dưới ngọn núi tuyết. Nàng đạp sen mà xuống, mỡ đông theo đó mà dao động. Mười mấy con quạ đen bay đến dưới ngọn núi tuyết nghênh đón nàng trở về hoặc là nói buông xuống, trong mỏ ngậm hoa dại cùng cỏ xanh dị trùng không biết nơi nào tìm được bay múa không ngừng vòng quanh nàng. Quạ đen đem hoa dại cùng cỏ xanh trong mỏ rơi đến trên thân thể trần truồng của nàng, sau đó Quả bay về phía bầu trời cao mấy trăm trượng, mà nàng thì có thêm bộ quần áo màu xanh thêu nhiều loại hoa. Nàng nhìn quần áo trên người, cảm thấy có một số việc khó có thể lý giải, đem vạt áo buông lỏng, đem vạt áo bên hông buông ra một đoạn, phát hiện vẫn là có chút chặt, không khỏi khẽ nhíu mày. Nàng đi đến giữa tuyết động bề mặt nhi mẫu đơn bị đông lạnh thành cá ngọc kia, không biết nhớ tới một số chuyện gì, trầm mặc một lát, sau đó liền đi về phía nam. Hải nhìn con cá sen trắng xinh ở gót chân. Nháy mắt ban đầu nhất đó, nàng đã đi ra ngàn dặm. Canh giờ kế tiếp đó, nàng đi ra 300 dặm. Sau đó nàng dùng một ngày thời gian, mới đi đến ven cánh đồng tuyết. Nàng phát hiện tốc độ của mì thân thì càng lúc càng đục ngầu, cho nên lông mày nàng nhíu càng lúc càng chặt, giống như trong ánh mắt trong suốt có thêm mấy mang giận dữ lạnh lẽo. Càng lúc càng chậm, hơi thở trong nàng không quen nhân gian dơ bẩn này, không quen tốc độ chậm như vậy, mà nàng không quen nhất cũng không hiểu là, vì sao thân thể mình sẽ đầy đặn như vậy. Weapon.com đi tuy chậm, nhưng nàng sẽ không mệt cho nên cuối cùng nàng vẫn là đi tới trên hoang nguyên, thấy được đồng trống sau cơn mưa, cỏ thu nga vàng, còn có vài cái lều trại tản ra mùi hôi thối nọ. Nơi này là một bộ lạc nhỏ của Kim Trướng Vương Đình, bên trong rất nhiều người đập chết, thịt thối trên người những thi thể đó đã bị dã thú trên đồng cỏ cắn ăn sạch sẽ, xem ra đã chết rất nhiều ngày. Nàng tùy ý nhìn thoáng qua, liền đem mỗi một chuyện lúc ấy xảy ra trong những lều trại đó thấy rõ ràng, kẻ giết người dùng là một cây đao sắt nặng nề, thói quen cắt cổ họng người ta. Nàng lần nữa nhíu mày lại, bởi vì nàng nhớ được thanh đao sắt đó, cũng nhớ được người nọ thích nhất dùng đao sắt đem cổ họng người ta chém đứt, bởi vì người nọ từng nói như định nhất. Tiết kiệm sức nhất khẳng nàng trầm mặc chốc lát thời gian rất ngắn ngủi, liền không đi nghĩ chuyện đó nữa, chỉ cần giết người gian lao đi tự nhiên sẽ không có những ký ức đó nữa. Nọ, đem đoạn lịch sử này của Nhân Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị nàng cảm thấy có chút đói, ở trong lễu trại tìm được mấy chục túi rượu sữa ngựa, liền đứng ở giữa đồng xương trắng, đem rượu đó uống hết sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trong mắt nàng người và cỏ xanh không khác nhau, như vậy những bộ xương trắng đó cùng quần áo trên người nàng lấy cỏ xanh dệt thành cũng không có bất cứ gì khác nhau, tự nhiên sẽ không sinh ra ghê tởm loại phản ứng sinh lý cấp thấp này. Hơn nữa nàng vốn cũng rất uống được rượu, rất thích uống rượu. Mấy chục túi rượu sữa ngựa nghiêng một lát liền uống cạn, vẻ mặt nàng chưa có chút biến hóa, lúc lại nhìn hướng thân thể đầy đặn của mình, lần nữa biểu lộ vẻ mặt ghét cay ghét đắng. Ngay tại lúc này, ngoài lều vang lên tiếng vó ngựa dồn dập còn có thể nghe được tiếng huýt tỏ ra có chút hỗn độn. Nàng lắng lặng nghe một lát liền đi về phía ngoài lều. mười mấy gã kỵ binh kim chướng Vương Đình chạy băng băng tới, xem trang bị hăn là du kỵ đảm nhiệm tiền tiêu đội quân đại quân. Những du kỵ này người thấy trong lều trại truyền đến mùi hôi thối, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, rút ra loan đao bên hông, chi vào nàng lớn tiếng quát hỏi, lại không biết nói gì. Được xê từ nhơ, có đây là đàn con dân đầu tiên nàng ở nhân gian ý nghĩa thật sự thấy, cho nên nàng quyết định tha thứ đối phương bất kính, không đem lửa giận thần phạt buông xuống ở trên người đối làm bọn họ chết. Mà là trực tiếp nàng đi về phía những kỵ binh đó, trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì. Nhìn cô gái áo xanh hướng mình đi tới, cảm xúc của các kim chướng kỵ binh rất phức giác bởi vì bọn họ không hiểu, vì sao nàng không sợ loan đao sắc bén trong tay mình, vì sao nàng có thể bình tĩnh như thế, giống như là cái gì cũng chưa có chút khó hiểu, có chút khiếp sợ, có chút cảnh thấy. Một gã kỵ binh lớn tiếng kêu hai tiếng, đao trong tay, nhưng nhìn khuôn mặt biểu cảm hờ hững của nàng, lại như thế nào cũng không thể đem đao chém xuống, bởi vì hắn rất sợ hãi. Ova sau đó giơ lên cao cao loan trừ có chút cao lớn đầy đạn, nàng là bình thường như vậy, trong tay không có vũ khí càng không có hơi thở cường giả gì, nhưng không biết vì sao tên kỵ binh kia nhìn mặt nàng, lại là sợ hãi không hiểu, chỉ muốn đem loan đao trong tay ném xa xa, sau đó quỳ đến trước người nàng, tìm kiếm nàng tha thứ. Kỵ binh tiểu đội trưởng quát một tiếng chói tai, hẳn là ý tứ yêu nữ, từ trong vỏ rút loan đao, không chút do dự hướng về đinh đầu nàng chém xuống, nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy lúc hắn xuống đao nhắm chặt mắt lại, bởi vì hắn cũng không có tự tin, nhìn thấy khuôn mặt bình thường đó của nàng, còn có thể cố lấy dũng khí nữa không? Loan đao sắc bén rơi ở đinh đầu nàng, chưa có tóc đen bị chém rơi, chưa chảy ra một tia máu, càng chưa có hình ảnh tanh máu tàn khốc, thậm chí ngay cả tiếng va chạm cũng chưa có, giống như là chém ở trong biến lớn hạo hàn, sau đó trên thân đao chợt hiện ra vô số tia sáng, nháy mắt hòa tan thành hư vô. Giữa áo xanh trên người nàng nhiều loại hoa thêu bắt đầu phấp phới, trong tầng tầng đóa hoa có vô số tia sáng tinh thuần nhất phóng thích ra, nháy mắt khuếch tán ra, đem đồng cỏ quanh lều trại bao phủ toàn bộ. Một lát sau, nàng từ trong ánh sáng đi ra, tiếp tục đi về phương nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng trên đồng cô dần dần dập tắt, mười mấy gã du kỵ kim chướng Vương Đình đều đã ngã xuống trên mặt đất, không còn thở, bọn ngựa chiến kia cũng tương tự như thế, nhưng vô luận là trên người người hay là ngựa chiến, cũng không tìm được một chút vết thương, cũng không có một tia vết máu, những mùi hôi thối kia trong lều trại cũng đã biến mất không dấu vết, thịt nát trên xác thối giữa đều bị hòa tan, chỉ còn lại có xương trắng lành lạnh mà sạch sẽ, cái này là tinh lọc. Van A trắng ới nhại, cách chương.